Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn luôn chịu thiệt thòi, cho nên chỉ cần ai đó quan tâm chút ít thì đều có thể khiến cô cảm động đến đầu rạp xuống đất. Hình Hạo Xuyên êm ái cúi đầu, hôn lên vành mắt hồng hồng của cô. Để ý như vậy, giống như đang sợ kinh động đến hàng mi rợp như canh dâng lên một đó. Trong hồ nước xanh trong, những bông hoa bách hợp trắng muốt đang lững lờ dập dềnh theo sóng nước, hai dung mạo xuất chúng lặng lẽ ôm hôn nhau. Ánh mặt trời chiếu qua đỉnh đầu, khúc xạ xuống mặt hồ dâng lên một tầng sáng chói chang. Khung cảnh như vậy quả thật đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt đi được. Mà bên trong cửa sổ của tòa nhà, một đôi mắt oán độc, phẫn hận vẫn luôn nhìn về phía đó, móng tay thật dài cơ hồ muốn xé rách cả rèm cửa sổ. Tô Lưu Cảnh, Tô Lưu Cảnh. Ánh mắt Tiếu Như Ngê chứa đầy oán giận, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới lầu, cơ hồ cắn nát cả hàm răng. Rõ ràng mới vừa rồi cô ta chủ động hiến hôn lại bị Hình Hạo Xuyên né tránh, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt thế nhưng lại cùng tiện nhân kia ở chung một chỗ, vậy thì bảo sao cô ta không hận được cơ chứ. Tiếu Như Nghe dùng sức cắn chặt răng, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Ánh mắt của cô ta hiện giờ đáng sợ vô cùng. Kế hoạch y như lúc trước, tìm người đem em trai của Tô Lưu Cảnh. Tiếu Như Nghe vẫn chưa kịp nói hết, cửa phòng bệnh bất chợt bị đá văng. Như Nghe, em ở đây làm cái gì? Là Nghiêm Hàn Dư. Tiếu Như Nghe không muốn Nghiêm Hàn Dư đi vào, vội hốt hoảng cắt đứt điện thoại, nhưng phải ấn đến 3 lượt mới có thể đè xuống cái nút kết thúc trò chuyện, trong lòng hốt hoảng không thôi. Anh Hàn Dư thế nào lại đột nhiên đến đây? Mới vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu? Trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ trấn định cười nói. Anh Hàn Dư, sao anh lại tới đây? Biểu tình Nghiêm Hàn Dư hơi nặng nề, anh nhíu mày nhìn Tiếu Như Nghe, cũng không trả lời câu hỏi cố ý đổi chủ đề kia của cô ra, chỉ từng bước gần thăm dò. Mới vừa rồi, em đang gọi điện cho ai? Tâm Tiếu Như Nghe lột bộp hạ xuống, anh đã nghe thấy rồi hay sao? Nghiêm Hàn Dư nhìn cô ta, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, tiếp tục ép hỏi. Mới vừa rồi, em đang nói tới kế hoạch gì? Em muốn làm gì em trai của Lưu Cảnh? Cho tới nay, Nghiêm Hàn Dư đều ôn hòa săn sóc, chẳng khác nào một người anh trai thân thiết, chưa bao giờ nói nặng cô ta một câu. Đây là lần đầu tiên Tiếu Như Nghe đối mặt với một Nghiêm Hàn Dư như vậy, càng cảm thấy sợ hãi. Khóe miệng Tiếu Như Nghe khẽ giật giật, cố cười đáp. Không có, em thấy Lưu Cảnh thương yêu em trai của cô ấy như vậy, cho nên muốn giúp cô ấy làm chút chuyện, đón em trai cô ấy về đây mà thôi. Tuy rõ ràng vừa nói xong những lời thẳng khí hùng như thế, nhưng trong đôi mắt của cô ta vẫn ánh lên một tia hốt hoảng tránh né. Nghiêm Hàn Dư mím môi, mắt nhìn cô ta không chớp. Có thật là thế không? Dĩ nhiên, Tiếu Như Nghe không chút do dự lập tức nói tiếp. Em xem Lưu Cảnh như em gái mình, em trai cô ấy cũng là em trai của em, làm sao em có thể làm ra chuyện gì bất lợi đối với bọn họ? Có điều giải thích quá nhanh, chẳng khác nào đang giấu đầu hở đuôi cả. Nghiêm Hàn Dư nhìn cô ta đăm đăm, mím môi lại, rất lâu không nói lời nào, giống như đang nghiền ngẫm xem người con gái trước mắt của mình rốt cuộc là người như thế nào. Tiếu Như Nghe thấp thỏm, tim đập thình thịch, nhanh chóng suy nghĩ nên làm cái gì tiếp theo. May mà kinh nghiệm của cô ta cũng không ít, vội vàng bày ra vẻ mặt bi thương yếu ớt nói. Anh Hàn Dư, bệnh của em thật sự rất sợ. Anh sẽ giống như trước đây, luôn ở bên cạnh em chứ? Trong lời nói mang theo cả ý tứ chờ mong. Nghiêm Hàn Dư lúc này mới phá tan bình tĩnh đáp lại. Anh sẽ giúp em, Hình Hạo Xuyên cũng đã mời đến đây những bác sĩ giỏi nhất, yên tâm đi. Nói như vậy, nhưng giọng điệu đã không còn quan tâm vô tư, cùng mến yêu như trước kia nữa. Tiểu Như Nghe chợt thấy lạnh lẽo, vẻ mặt cũng không duy trì nổi nữa. Làm sao em lại trở nên như vậy? Nghiêm Hàn Dư đột nhiên nhìn cô ta cau mày hỏi, trong lời nói còn mang theo đau đớn vô cùng, giống như một món đồ mình ra sức bảo vệ nhiều năm, chỉ trong một buổi sáng liền sụp đổ không còn một mảnh, sau đó xoay người muốn rời đi. Lần này Tiếu Như Nghe đã thật sự hốt hoảng, gấp rút từ phía sau chạy tới ôm lấy Nghiêm Hàn Dư. Cô ta cảm giác được lần này thật sự sẽ mất đi anh hoàn toàn, mất đi người đàn ông từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ, thương yêu, đối với mình vẫn ngàn y trăm thuận. Anh Hàn Dư, em thật sự không có làm, anh phải tin tưởng em. Nghiêm Hàn Dư đột nhiên bị ôm lấy, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ có đầu mày nhăn lại càng sâu. Bắt lấy tay Tiếu Như Nghe đang quấn quanh hông mình, từ từ bỏ ra, nhưng lại bị Tiếu Như Nghe ôm càng chặt hơn nữa. Như Nghe, trước đây anh đã hoài nghi, tại sao Nam Cung Như lại có thể chụp được những bức hình tư mật? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net